Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2436, hủy ngựa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Từ Kiến lắc đầu, điện thoại di động bưng SPS, thấy cái này, Trương Nhị Hắc có chút kỳ quái, đều đã lúc này. Chẳng lẽ bọn họ còn không chạy, chờ theo thổ phiên kỵ binh quyết tử chiến một trận sao? Đi qua ban ngày một chàng chém giết sau đó, Trương Nhị Hắc đã nhìn ra, bọn họ muốn đánh bại thổ phiên kỵ binh, cũng không phải là không thể được. Bất quá bọn họ cuối cùng còn dư lại binh mã, chỉ sợ sẽ không vượt qua 2000. Hắn đưa ánh mắt đầu tới đây, Từ Kiến nói, Trương tướng quân. Nếu như thổ phiên kỵ binh không có ngựa, vậy bọn họ vẫn là kỵ binh sao? Không có kỵ binh, chúng ta là có thể hơn theo bọn họ dây dưa lên một, hai ngày. Một, hai ngày thời gian, nhưng mà cái gì cũng có thể phát sinh, vạn nhất có chuyển cơ đâu. Đối với bọn họ mà nói, thời gian trọng yếu nhất, có thời gian thì có hy vọng. Trương Nhị Hắc nhiều ít hiểu một điểm. Vậy ý của ngươi là, nghĩ biện pháp hủy diệt thổ phiên những cái kia ngựa, chỉ cần thổ phiên kỵ binh không có ngựa, chúng ta liền có cơ hội hủy ngựa. Trương Nhị Hắc sững sốt một chút, loại chuyện này, đang đánh nhau trong vẫn là rất ít xuất hiện, bởi vì loại chuyện như vậy độ khó rất lớn, muốn hủy diệt chiến mã của địch nhân, nơi đó là chuyện dễ dàng, có thể nếu như chuyện này thật thành công. Vậy bọn họ thật có thể tranh cãi nữa lấy một hai ngày thời gian à? Từ Kiến gật đầu một cái. Không sai, hủy ngựa. Chúng ta ở ngựa của bọn họ liệu bên trong trộn lẫn một ít thuốc. Cùng bọn họ ngày mai cưỡi ngựa thời điểm. Những cái kia ngựa có thể sẽ không có chút nào khí lực. Thậm chí có sẽ trực tiếp chết. Như vậy, bọn họ còn như thế nào truy đuổi chúng ta? Trương Nhị Hắc nói. Có thể là có thể, chỉ sợ cái này không tốt làm chứ. Đích xác không tốt làm, chúng ta phải phái một cái giỏi về người nằm vùng mới được. Suy nghĩ một chút, Trương Nhị Hắc gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền thử một chút đi, bỏ mặc được cùng không được. Hai người nói như vậy tốt sau đó, liền rất nhanh phái ra mấy người đi. Muốn bọn họ bây giờ đêm lẻn vào thổ phiên chạy lính. Hủy diệt thổ phiên ngựa, bóng đêm càng ngày càng sâu, gió rét rất lạnh, mấy tên đại đường sĩ binh cả người quần áo đen, lặng lẽ hướng thổ phiên trại lính chạy tới, bọn họ hai bên khoảng cách cũng không phải là rất xa. Thổ phiên trại lính nơi này, phòng bị sâu nghiêm, coi như bọn họ cho rằng quân đường sẽ không tập kích doanh, nhưng hai bên khoảng cách rốt cuộc là quá gần một ít. Không cẩn thận một chút, bọn họ là không dám yên ngủ. Bất quá, trại lính mặc dù phòng bị sâu nghiêm, nhưng mấy người lặng lẽ lẻn vào đi vào, hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Sau thời điểm nửa đêm, thừa dịp thổ phiên những cái kia binh lính tuần tra đều có chút mệt mỏi thời điểm. Đại đường những người này lẻn vào đến trong quân doanh, bọn họ trong đêm đen đi, trên căn bản không thấy được cái gì. Mà bọn họ đi như vậy không bao lâu sau đó, liền đi tới thổ phiên chuồng ngựa nơi này. Bọn họ nhìn nhau một cái, ngay sau đó không làm chần chờ, liền bắt đầu cho những cái kia ngựa thức ăn bên trong hạ nổi lên thuốc. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, cũng không có đưa tới cái gì chú ý. Thành tựu những thứ này sau đó, bọn họ cũng không làm dừng lại, vội vàng liền lui đi. Bóng đêm thâm trầm, thổ phiên trại lính hết sức bình tĩnh, căn bản cũng không có người nào biết chuyện gì xảy ra những người đó trở lại quân đường đại doanh. Sau đó, cầm tình huống theo Trương Nhị Hắc bọn họ hồi báo một chút. Nghe được bọn họ đã thành công, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này đơn giản là trời giúp bọn họ à, hoàn thành rất thuận lợi mà, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi nữa 4 tiếng. Trời tờ mờ sáng sau đó, chúng ta liền lập tức rời đi. đại đường trại lính bên này cũng từ từ yên tĩnh lại. Trời tờ mờ sáng, một đám quân đường tướng sĩ tập họp, sau đó liền trực tiếp rời đi. Thổ phiên bên này đã sớm phái có thám tử chú ý quân đường một ít chiều hướng. Quân đường di chuyển rời đi, dĩ nhiên là không gạt được thổ phiên thám tử. Cho nên rất nhanh, thổ phiên thám tử đi trở về cầm tình huống theo Cáp Lỗ Lỗ nói một lần. Cáp Lỗ Lỗ nghe quân đường lại chạy, cũng không phải là thật bất ngờ. Bọn họ dây dưa nổi, quân đường dây dưa không dậy nổi à. Như thế, quân đường cũng chỉ có chạy trốn phân. Bất quá, còn kém như thế một chút thời gian. Quân đường có thể trốn đi nơi nào? Để cho các tướng sĩ ăn cơm, đút no chúng ta chiến mã, sau đó theo ta đuổi giết. Chúng ta muốn kéo chết bọn họ. Dạ, thổ phiên tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó liền bắt đầu hành động. Như vậy, đại khái mau một lúc lâu sau, thổ phiên binh mã mới rốt cục hành động. Bọn họ cũng không phải là rất gấp, bởi vì bọn họ là kỵ binh. Bọn họ tốc độ so quân đường tốc độ không muốn biết mau nhiều ít đây. Coi như để cho quân đường đi trước 2 giờ, bọn họ muốn đuổi kịp quân đường. Vậy theo tựa như chơi, chẳng qua là, ngay tại bọn họ chuẩn bị đuổi tới thời điểm, một người nuôi ngựa quan vội vàng chạy tới, rất là sốt ruột nói: "Không xong, tướng quân, xảy ra chuyện à, chúng ta ngựa không động được. Bọn họ thật giống như trúng độc." Nghe được chiến mã của bọn họ xảy ra chuyện, một mọi người nhất thời liền có chút lo lắng cho tới. Cái này chiến mã nhưng mà bọn họ bảo bối à? Không có chiến mã, bọn họ coi là cái gì kỵ binh? Cáp Lỗ Lỗ vội vàng mang người đi chuồng ngựa. Sau khi đi tới nơi này, thấy ngựa của bọn họ đều nằm trên đất không lên nổi. Thậm chí có một ít đã miệng sùi bọt mép. Bọn họ nhất thời liền tức giận không được. Đáng ghét, nhất định là quân đường nơi là. Bọn họ thật là quá ghê tởm. Ta muốn giết bọn họ à. Tức giận tiếng hô ở bên trong chuồng ngựa mặt truyền ra. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh, có thể trừ tức giận ra, bọn họ nhưng không biết nên làm cái gì mới phải. Hồi lâu sau, mới có người mở miệng hỏi: "Tướng quân, hiện nay loại chuyện này, làm thế nào? Chúng ta còn muốn đi truy đuổi những cái kia quân đường sao?" Vốn là có ngựa, bọn họ muốn truy đuổi quân đường rất dễ dàng. Nhưng hôm nay không có ngựa, muốn đi truy đuổi quân đường, coi như khó khăn à, bọn họ có thể vĩnh viễn cũng không theo đuổi quân đường. Cáp Lỗ Lỗ trong mắt ngưng, hỏi: "Còn có nhiều ít chiến mã có thể dùng?" Hồi tướng quân nói: "Còn có 5.000 chiến mã có thể dùng." "Được, 5.000 binh mã đi trước đuổi bắt quân đường, nhưng là nhớ, lại không thể cùng bọn họ tác chiến. Không lại chính là chịu chết, chỉ cần không ngừng quấy rầy bọn họ là được. Những người còn lại, cho ta tập hợp, ở phía sau đuổi theo, bỏ mặc như thế nào, nhất định phải kéo bọn họ, cho đến chúng ta viện quân chạy tới." Sự việc có biến, nhưng Cáp Lỗ Lỗ rốt cuộc là thổ phiên nổi danh tướng lãnh. Hắn rất nhanh liền làm ra một ít cách đối phó. Hơn nữa, hắn cũng không có bị tức giận làm mờ đầu óc. Hắn biết đối mặt hôm nay loại chuyện này, phải làm gì mới phải. 5.000 kỵ binh hoàn toàn có thể đưa đến quấy rầy quân đường tác dụng. Dẫu sao bọn họ tốc độ rất nhanh, quân đường là sẽ không tới vây quét bọn họ. Quân đường vậy vây quét không ở. Cáp Lỗ Lỗ như vậy phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh đi xuống an bài. Không bao lâu, 5.000 thổ phiên kỵ binh liền ào ào hướng quân đường phương hướng trốn chạy đuổi giết đi. Còn dư lại binh mã, ở một phen tụ họp sau đó, vậy theo đuổi đi. Dĩ nhiên, so sánh trước nhất lên đường kỵ binh, bọn họ tốc độ nhất định là phải chậm hơn rất nhiều. Đại đường tốt tướng công Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê. Nháy https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.